Dạ thưa thầy, con hôm nay con ngồi ở đây nghe thầy thuyết pháp, con phải vượt qua rào cản gia đình. Con đã bỏ gia đình đi luôn, đóng mở quà. Cha mẹ con buồn giận con lắm. Từ đây về sau con không về nhà được nữa. Một, như vậy con làm có đúng không thầy? Hai, con không biết từ đây về sau con không biết sống như thế nào nữa. Ba, con không biết con tu đắc đạo để làm gì nữa khi đem buồn đau cho gia đình. Bây giờ thầy sẽ trả lời câu thứ nhất. Nghĩa là cái câu hỏi thứ nhất của con đó là con sẽ bỏ gia đình đi mà cha mẹ không đồng ý, đó là cái sai. Con muốn mà đi tu, con nên tìm một vị thầy như hồi đầu thầy nói, phải thân cận một thiện hữu tri thức. Rồi bắt đầu bây giờ con muốn đi tu như vậy đó, con phải làm sao đối với gia đình con khi cha mẹ con không đồng ý? Người ta sẽ dạy cho mấy con cái lời để mấy con về thuyết phục gia đình, để cho cha mẹ mấy con vui lòng mà cho mấy con đi tu. Chứ mấy con chưa có hiểu cách thức để thuyết phục mà mấy con bỏ đi như vậy là đứa con bất hiếu. Thì đạo Phật không chấp nhận những người con bất hiếu. Trước khi mà Đức Phật đã bỏ vua cha, bỏ vợ con mà đi tu đó, cho nên vì chưa có đạo Phật. Nhưng mà sau khi có đạo Phật thì có cái đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà lại không làm khổ những người thân của mình, thì nó mới là đạo Phật. Cho nên sau khi Đức Phật tu rồi á, thì xây dựng cái nền đạo đức nhân bản của con người, không làm khổ mình khổ người. Cho nên cái hành động mà Đức Phật đã bỏ cha mẹ đi tu như vậy, bỏ vợ con vậy đó, đó là thiếu đạo đức. Các con hiểu chưa? Cho nên Đức Phật cũng ở trong cái hành động mà đi như vậy á, là vì ngoại đạo không có dạy đạo đức làm người. Cho nên cứ ngỡ tưởng là mình đi như vậy á, là mình sẽ tu tập được giải thoát. Nhưng mà không ngờ nó giải thoát ở một phần này, nhưng mà đạo đức ở phần kia không giải thoát. Cho nên nó vẫn hối hận ở trong lòng của nó, chứ đâu phải ông Phật là con người, chứ đâu phải là gốc cây ta. Tu rồi thành cây cho nên không có biết hối hận. Khi mình ra đi như vậy là vua cha quá khổ, vợ con mình còn nhỏ, con của mình còn nhỏ như vậy, nó khổ vô cùng lận. Tại sao mình làm khổ như vậy? Cho nên ở đây á, cái câu nói mà bỏ cha mẹ đi tu như vậy là cái câu nói này sai. Trước khi mình đi tu, mình đến một vị thiện hữu tri thức, bây giờ cha mẹ con không đồng ý cho, cũng như bây giờ mấy con muốn đi tu, nghĩa là không còn dính cái nợ trần gian nữa, thì phải đến người thiện hữu tri thức mà các con đã chọn. Bây giờ cha mẹ gia đình con không có đồng ý cho con đi tu, vậy con phải làm sao? Xin thầy dạy. Thứ nhất, thầy sẽ dạy như thế này. Các con về hỏi lại cha mẹ mình. Bây giờ đó con đau, con bệnh á, ba với mẹ thương con thì con biết cha mẹ bao giờ cũng thương con. Nhưng có đau thế giùm cho con được không? À bây giờ ba mẹ mà trả lời không được á, thì hãy cho con đi tu để con làm chủ cái bệnh. Chứ không khéo nó đau khổ quá, mà giờ cha mẹ có thương cũng không đau khổ giùm con. Ông bà trả lời đâu có được, ai mà đau thế bệnh ai được, phải không? Thôi mày đi đâu đi cho rồi đi, chứ mày ở đây mày hỏi nhiều cái tao chịu không nổi, có phải không? À, mình đặt cái câu hỏi để cho ông bà trả lời, mà trả lời được thì bắt đầu bây giờ mình đi thì coi như ông bà thương mình, nhưng mà thấy nó có lý chứ đâu phải không lý. Đó. Cho nên vì vậy mấy con phải tìm người thiện hữu tri thức, người ta giúp cho mình từng cái ý, ở cha mẹ mình có ý gì đó mà mình không trả lời được, thì thiện hữu tri thức, người ta là thiện hữu tri thức mà, người ta biết đủ cách người ta dạy cho mình trả lời. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà trả lời rồi thì ông bà nó thôi mày đi đi cho rồi, chứ mày ở đây mày nói, hỏi tao tao trả lời không có được. Đó, mấy con hiểu chưa? Còn ở đây do cái lý do mình bỏ cha bỏ mẹ là bất hiếu, rồi những cái câu hỏi câu 2 câu 3 đó thì không biết mình ra sao, tu có chứng đạo đã là đứa con bất hiếu mà chứng đạo cái gì? Cái đầu tiên là không hiếu rồi mình vô đó, vừa chắc đã mình gặp khó mà mình lại không thích, không khắc phục được cha mẹ thì làm sao khắc phục được mình? Không thuyết phục được cha mẹ thì làm sao thuyết phục được tâm mình? Tâm mình nó khó hơn là cha mẹ nữa, có phải không? Cho nên câu 2, câu 3 thì chắc chắn là cái người này thì bỏ cha mẹ mà đi như vậy đó thì không bao giờ có thể tu chứng đạo. Nó sai. Rồi. À, các con thấy chưa? Nó không chứng đạo mà. Đó là trả lời cái ba câu hỏi này. Cho nên vì vậy đó, bây giờ đã về thuyết phục cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ. Cha mẹ nếu có anh chị em lo lắng thì đó là tốt, mà không có anh chị em lo lắng thì ở nhà phải nuôi cha mẹ, không được bỏ cha mẹ. Cho nên ở đây á, có một người muốn đi tu nhưng mà chỉ cha mẹ chỉ có một đứa con mà thôi, bây giờ bỏ đi mà như vậy thì cha mẹ rất buồn khổ, cho nên đến xin thầy để đến tu. Nhưng mà cái người này lại thầy không cho, thầy nói ở trong nhà, mình tu ở trong nhà vẫn được như thường, chứ đâu phải đợi đến chùa mới tu. Hiểu như vậy là sai. Ngày xưa thầy ở bên sát bên mẹ thầy, bởi vì có hai mẹ con cho nên thầy ở bên sát mẹ thầy. Mẹ thầy nấu cơm hàng buổi trưa đem cơm cho thầy ăn ở trong thất, mà chính thầy ở bên gần bên mẹ thầy thì chỗ nương tựa của hai mẹ con, cho nên vì vậy mẹ thầy cũng rất là an ổn, không còn lo lắng cho thầy ở chỗ này ở chỗ kia trong khi chiến tranh. Con thấy không? Vừa an ủi mẹ mình mà lại vừa nhờ mẹ mình lo cơm để tạo cái phước, cho nên mẹ thầy trong khi chết không có nằm nhiều ngày giờ trên bệnh tật, chỉ hơi cảm nóng lạnh thôi, thì trong vòng 3 hôm bà ra đi rất là nhẹ nhàng, không có đau nhức gì nhiều. À, các con thấy do cái nhân duyên mà nấu cơm cho thầy, cho nên do đó mà cái phước báo đó, cho nên cái nghiệp của cuộc đời của mình từ chỗ mình chưa biết đạo, mình đã biết bao lần nuôi các con mà phải giết hại chúng sanh. Thế mà chỉ cần nuôi một người tu để chứng đạo thì bao nhiêu nghiệp ác đều chuyển biến thay đổi. Cho nên do đó mà ra đi, khi bỏ thân ra đi rất là an nhiên tự tại, không đau bệnh nhiều. À, còn thấy chưa, nó chuyển hết mà. Cho nên thầy nói ngay bây giờ mấy con biết giữ gìn năm giới là hồi nào bây giờ mấy con không biết, mấy con làm điều ác điều này điều kia, phải không? Nhưng ngay bây giờ mà biết giữ gìn năm giới thì hiện tại này thì quá khứ đã chuyển thay đổi rồi, chỉ có hiện tại thôi. Cho nên quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại. Mà hiện tại làm thiện thì tương lai sẽ hạnh phúc, gặp điều may mắn, phải không? Quá khứ thì chuyển biến thay đổi mất, không còn ác pháp. Nhớ kỹ trên vấn đề đó, giữ gìn năm giới. Thì trước kia không giữ gìn năm giới thì có nhiều ác pháp, thì mấy con đã thay đổi trong quá khứ. Và tương lai giữ gìn năm giới thì mấy con sẽ gặp may mắn, đầy hạnh phúc an vui. Đó, có năm giới thôi, cố gắng mấy con, cố gắng khuyên cả gia đình của mình giữ gìn năm giới trọn vẹn là hạnh phúc vô cùng. Còn nếu khuyên không được, chồng hay vợ khuyên không được, thì mình cố gắng giữ gìn năm giới. Vợ hay chồng bảo mình ăn mặn nhất định là không ăn, ngồi chung bàn nhưng không ăn. Bất quá đó, thì trong một cái tô canh thầy đặt thành, trong một tô canh thịt, mấy con đừng gấp thịt ăn, mấy con gấp rau cải ăn. Đó là làm vui lòng gia đình của mình, nhưng tâm rất là cay, phải giữ gìn cho trọn vẹn mấy con.